Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, xin gọi ta Giang Phu Nhân. Ngân Kỳ liền biết, hiện tại Đông Phương Mặc, tâm tình là có chút bất công. Thế là, nói ra, lúc kia cái kia Thanh Loan nhưng thật ra là bởi vì khí tức vẫn chưa ổn định. Còn có chính là, đối mặt thiên kiếp, loại vật này đều là rất e ngại. Bởi vì bọn họ là không dùng qua thiên kiếp, nhưng là gặp được thiên kiếp, không chừng liền sẽ hung hăng chào hỏi bọn hắn. Cho nên, bọn hắn cho tới bây giờ đều là né tránh thiên kiếp. Người lúc đó là gặp may mắn có được hay không? Ngân Kỳ tận lực đem ngữ khí cho đã thả lỏng một chút. Đông Phương Mặc thực sự là không biết. Ngân Kỳ dĩ nhiên cũng biết một chút yêu loan sự tình. Lần này ta tỉnh lại, giống như có nhiều thứ nghĩ tới, nhưng là vẫn mơ mơ hồ hồ. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc có chút dáng vẻ nghi hoặc, chủ động mở miệng. Đúng rồi, Ngân Kỳ, người thật khôi phục sao? Đông Phương Mặc có chút ngượng ngùng nhìn về phía Ngân Kỳ. Nhìn thấy Đông Phương Mặc thật từ vừa rồi cái chủng loại kia bầu không khí bên trong hòa hoãn một chút xíu, Ngân Kỳ mới hướng về phía hắn cau mũi một cái. Đúng vậy a, khôi phục, người thật là, hiện tại mới nhớ tới ta đến. Thật xin lỗi, Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc đưa tay kéo lại Ngân Kỳ tay nhỏ. Vừa rồi, ta thật có chút, xem nhẹ ngươi. Ngân Kỳ cũng không có muốn trách cứ hoặc là không buông tha dáng vẻ. Nhếch miệng mỉm cười. Không phải, ngươi không có xem nhẹ ta. Tại ngươi nhất không vui thời điểm, không phải là tới tìm ta sao? Còn muốn mượn ngươi ôm một chút. Đông Phương Mặc rốt cục cười. Ngân Kỳ, nhanh nói cho ta một chút. Ngươi khôi phục thế nào? Ta cho ngươi bố trí một đạo cấm chế. Ngươi làm sao lại như thế ra rồi? Ngân Kỳ cười hắc hắc. Phải biết, ngươi Huyền Tâm Linh Châu thật đúng là bảo bối. Bọn hắn dung hợp, những linh khí kia thoải mái ta không ít. Cho nên, ta hiện tại liền khôi phục lại a. Những linh khí kia dĩ nhiên cũng có thể thoải mái ngươi. Đông Phương Mặc có chút không tin. Ngân Kỳ không phải không cần linh khí sao? Ngân Kỳ gật gật đầu. Huyền Tâm Linh Châu bên trong phát ra một chút linh khí. Có nhiều thứ cùng thiên địa linh khí là không giống. Có thể là vừa mới dung hợp cái khỏa hạt châu này nguyên nhân. Vừa rồi những linh khí kia bên trong ẩn chứa ngũ hành linh khí không ít. Tất cả đều bị ta hấp thu. Ta mới khôi phục lại. Sau đó tỉnh lại. Cứ như vậy ra ngoài rồi. Vừa nhắc tới cái này, Đông Phương Mặc cũng có chút hiếu kỳ. Nguyên lai là dạng này. Chỉ bất quá, Ngân Kỳ, ta có chút không hiểu. Hạt châu này không phải hấp thu linh khí cao thủ a? Không thể nói là hấp thu. Quả thực là thôn phệ. Làm sao lần này, dĩ nhiên phóng thích mở linh khí. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc dần dần chậm quá mức mà đến. Tâm tình cũng dị thường khá hơn. Cười hắc hắc, thật không biết, ngươi tiểu tử này đến cùng là đi cái gì sao chờ. Lúc đầu dạng này một sự kiện, dĩ nhiên ngươi còn có thể mò được không ít chỗ tốt. Đông Phương Mặc cũng tự dưng cười, giống như cái này cùng nhau đi tới. Thật là như Ngân Kỳ nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi nhìn ra môn đạo gì tới? Ngân Kỳ cắn cái đầu nhỏ. Kỳ thật, ta cũng là phỏng đoán. Ngươi nhìn, ngươi cái này có thể linh châu trong đan điền của ngươi. Thế nhưng là không biết a hấp thu bao nhiêu linh khí. Đúng hay không? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Cái này không cần phải nói a. Như vậy, cái này lục sắc một đoàn nhan sắc. Trước gọi như vậy. Kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì có thể tách ra. Trước đó, hắn cũng là hấp thu vô tận linh khí. Giang Ngôn hấp thu linh khí tốc độ kinh khủng cùng số lượng. Thật cùng tu vi của hắn không quá tương xứng. Cái này tại Đông Phương Mặc lần đầu tiên tới Lạc Hoa Trấn thời điểm. Trợ giúp hắn đạt tới sơ nguyên thất trọng thời điểm. Ngân Kỳ liền biết, Đông Phương Mặc vẫn như cũ nhẹ gật đầu. Lần này, tựa như là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cho ta cảm giác là, người cái khỏa hạt châu này hai bộ phận dung hợp thời điểm, đều thả ra đại lượng linh khí. Thật giống như bọn hắn nhất định phải đem tự thân linh khí thả đặt sạch sẽ về sau. mới có thể dung hợp lẫn nhau một dạng. Ngân Kỳ lại bày ra cái kia theo thói quen động tác. Trắng nõn như là dương chi ngọc đầu ngón tay. Nhẹ nhàng chống đỡ xuống quai hàm. Làm suy tư trạng thái. Ta nghĩ, nhiều như vậy linh khí. Chính là bọn hắn thả ra. Nhưng là, khi lại một lần nữa dung hợp về sau. Giống như liền không dùng đến nhiều như vậy linh khí. Cho nên, liền tiện nghi cái khác hạt châu. Đồng thời, cũng tiện nghi ngươi. Làm đến bọn hắn hút đủ linh khí. Để ngươi đột phá nhất trọng cảnh giới. Ngân Kỳ phân tích nói nơi này. Đông Phương Mặc cũng chậm rãi nhẹ gật đầu. Kỳ thật, người nói cũng đúng rất có đạo lý. Bản nữ hoàng công chúa có thể là tuyệt đối thấy qua việc đời người. Có được hay không? Ngân Kỳ lại nhíu lại cái mũi nhỏ hướng về phía Đông Phương Mặc bắt đầu nũng nịu. Đông Phương Mặc nắm chặt bàn tay. Cười hướng về phía Ngân Kỳ nói ra. Vâng, ta nữ hoàng công chúa. Ta là ếch ngồi đáy giếng ếch xanh. Dạng này cũng có thể đi. Ngân Kỳ cái này mới cao hứng lên. Kỳ thật, Ngân Kỳ ở trong mắt Đông Phương Mặc vẫn là cái không lớn hài tử. Nhưng là, một số thời khắc, lại là Ngân Kỳ tại thời khắc mấu chốt cứu mình. Nhìn xem Ngân Kỳ như thế dáng vẻ cao hứng. Đông Phương Mặc vẻ lo lắng không nói quét sạch sành xanh cũng hóa giải không ít. Nhưng là rất nhanh, Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn liền không cười đến vui tươi như vậy. Mà là nghiêm túc rất nhiều. Nghiêng người sang đến, dĩ nhiên chủ động ôm lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, người nếu là lại từ cái này thần thức không gian bên trong đi ra ngoài. Hảo hảo, không cần bi thương được hay không? Không nên đem tất cả trách nhiệm đều khiêng đến trên vai của mình. Chỉ sợ, người về sau cần gánh vác so cái này phải hơn rất nhiều. Cho nên, cái này ngươi nhất định phải buông xuống. Ngân Kỳ thế nhưng là biết đến. Liền xem như sư tỷ của hắn đới ngữ nhu rời đi. Đông Phương Mặc đều không có thất thố như vậy qua. Ngân Kỳ thật sự có chút nghĩ không ra. Giang Ngôn chết, dĩ nhiên cho Đông Phương Mặc đả kích như vậy. Đông Phương Mặc có thể chưa từng có dạng này cầu nàng mượn hắn ôm một cái yêu cầu. Nhìn xem Ngân Kỳ dạng này thận trọng để cho mình cao hứng. Đông Phương Mặc đáy lòng cũng rất thụ xúc động. Không tự chủ được ôm chặt lấy Ngân Kỳ. Đã từng lời hắn nói hắn còn nhớ rõ. Chỉ bất quá vậy quá xa vời điểm. Hiện tại, Đông Phương Mặc chỉ có thể dùng hành động của mình nói cho Ngân Kỳ. Hắn không sao, rất kiên cường. Buông ra Ngân Kỳ về sau. Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Khóe môi lại phủ lên cái kia tự tin ý cười. Ngân Kỳ, yên tâm. Ta Đông Phương Mặc là không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Huống hồ, liền xem như đi tìm Thanh Loan tính sổ sách. Cũng sẽ không là hiện tại lỗ mãng liền đi. Chẳng lẽ ngươi quên, Giang Ngôn tại trước khi lâm chung. Cùng Mão Thỏ Linh Châu nói trong lời nói nâng lên. Đó chính là Thanh Loan đi Đa Thú Sơn. Ta nghĩ, Đa Thú Sơn mấy vị phong chủ là sẽ không tha nàng. Ngân Kỳ cười, ý cười càng ngày càng đậm hơn. Bởi vì nàng đã thấy cái kia dị thường lý trí Đông Phương Mặc về đến rồi. Tốt, trời cũng sắp sáng, ta muốn rời đi nơi này. Đông Phương Mặc nói xong, tâm niệm vừa động, liền rời đi thần thức không gian. Ngân Kỳ ngồi tại mình mềm mại trên mặt thảm, ôm hai đầu gối, tâm cũng dần dần để xuống. Giờ phút này, Diệp Phỉ trên mặt không có cái gì biểu lộ, vẫn như cũ quỳ gối Giang Ngôn Linh Tiền. Bởi vì nàng biết, tại thời khắc cuối cùng, nếu là không có Giang Ngôn cố gắng, như vậy nàng cùng phụ thân của mình, cùng Giang Ngôn hạ tràng là giống nhau. Giang Ngôn tương đương là dùng tự mình một người, thay đổi bọn hắn Diệp gia bình an. Diệp Phỉ quỳ ở đây, một mực nhớ lại trước đây Giang Ngôn hết thảy, càng là tinh tế nghĩ đến, Giang Ngôn càng là một cái người có tình nghĩa. Diệp Phỉ muốn nói vốn chỉ là báo ân lời nói. Hiện tại, Diệp Phỉ dĩ nhiên thật đối với Giang Ngôn có tình nghĩa. Thế nhưng là, đã âm dương vĩnh cách. Khi Diệp Phỉ nghĩ khí nhiều như vậy chuyện cũ thời điểm. Dĩ nhiên không tự chủ được đi lên. Liền cách cái kia quan tài. Ấn xuống mình cách một thế hệ một hôn. Giờ phút này, Đông Phương Mặc cũng đúng lúc mở mắt. Hắn chỉ là thu liễm khí tức. cái gì cũng không làm. Mình cái này ngốc đệ tử, ở thời điểm này, có thể có như thế một nữ tử yêu hắn. Hắn cũng hẳn là hạnh phúc đi. Đông Phương Mặc đã sớm đem Giang Ngôn cái này quan tài bố trí rất cường hãn cấm chế. Bởi vì hắn nghĩ muốn bảo vệ Giang Ngôn ngũ hành mệnh nguyên không bị hấp thu đi. Hắn cảm thấy đây là cuối cùng có thể bảo hộ một chút xíu đồ vật. Khi Diệp Phỉ một lần nữa trở về, vừa muốn quỳ xuống thời điểm, Đông Phương Mặc mở miệng. Diệp tiểu thư, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc còn không có tiếp tục nói hết. Diệp Phỉ lại ngắt lời hắn. Ánh mắt chỉ là rơi vào Giang Ngôn trên quan tài. Vô tâm công tử, xin gọi ta Giang phu nhân. Đông Phương Mặc trễ sửng sốt một chút, đành phải đổi giọng. Giang phu nhân, nén bi thương đi, người chết đã vậy, ta cũng nên đi. Diệp Phỉ lúc này mới xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, chỉ là rất nhỏ gật đầu, liền vừa nhìn về phía Giang Ngôn. Đông Phương Mặc cũng có chút nghĩ không ra, cái này Diệp Phỉ dĩ nhiên đối với Giang Ngôn có phần này si tâm. Cước bộ của hắn còn không có bước ra cái này phòng lớn. Sau lưng, Diệp Phỉ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Vô tâm công tử, bởi vì phu quân ta quan hệ, ta có thể để ngài một tiếng sư phụ sao? Đông Phương Mặc bước chân dừng lại. Kỳ thật, hắn chưa từng có coi Giang Ngôn là làm đệ tử của mình. Nhưng là, nhìn xem Diệp Phỉ phần này chấp nhất, hắn do dự, cuối cùng, vẫn lắc đầu. Giang phu nhân, Giang Ngôn gọi sư phụ ta, kỳ thật cũng bất quá là thuận miệng kêu. Ta mặc dù trợ giúp qua hắn, nhưng là nếu là lấy sư đồ luận, ta thực sự là hổ thẹn. Ta so với hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi đâu. Người cũng không cần cố chấp như thế. Giữa chúng ta lấy bằng hữu luận đi. Kỳ thật, ta cũng rất nhớ Giang Ngôn là bằng hữu của ta. Diệp Phỉ ngây ngẩn cả người. Vô tâm quá mức cường đại, trở thành đệ tử của hắn, đã cảm thấy là một bước lên trời. Trở thành bằng hữu, cái kia là căn bản không dám nghĩ. Thế nhưng là, chỉ là như thế một trì trệ công phu, cái thân ảnh kia đã tại cửa biến mất, chỉ còn lại có Diệp Phỉ ở nơi đó tiếp tục sững sờ. Đông Phương Mặc rời đi Diệp ra, đã trực tiếp lăng không mà lên, đạp không mà đi. Giờ phút này, hắn tâm đã bình tĩnh, không có một ngày trước đó bi thương, nhưng là lửa giận của hắn cùng cừu hận, không chút nào chưa giảm ít. Mục tiêu chính là Đa Thú Sơn. Thanh Loan, đi Đa Thú Sơn, không chiếm được chỗ tốt, nhưng là hắn cũng muốn đi Đa Thú Sơn, tự tay đem chém giết. Chỉ ít, Diệp Phỉ món kia bảo bối muốn cầm về cho nàng. Lần này, bởi vì không cần hỏi đường, mà lại Đông Phương Mặc đã đột phá nhất trọng tu vi. Cái này tốc độ phi hành đã không thể giống nhau mà nói. Cho nên, lần trước, Đông Phương Mặc không sai biệt lắm dùng gần thời gian nửa tháng. Thế nhưng là lần này, sử dụng thời gian trọn vẹn giảm bớt một nửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.